Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168, Trật Tự Chi Lực. Thêm nhiều nơi này, giống như chuồn chuồn cùng sát nhân phong hợp thể một loại cực ý hoang thần. Tại bay thật nhanh đồng thời còn thuận thế nâng lên chính mình đuôi gai. Kéo lấy màu xanh tím quang cầu bén nhọn châm dài xung quanh. Hiển hiện phảng phất vô cùng vô tận lít nhà lít nhít điểm sáng. Sau đó, nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, những điểm sáng này liền toàn bộ hóa thành màu xanh tím châm dài. Lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh hướng phía Joshua bắn thẳng đến mà tới. Đối mặt cấp tốc đánh tới tấn công mạnh, Joshua không tránh không né. Hắn nâng lên tay trái. Màu đen cự phủ mang theo từng đạo quang ngân, vô số châm dài đập nện tại trước người hắn mấy thước phạm vi bên trong. Liền lại không được tiến thêm, châm dài bay vụt mà đến trong nháy mắt, một đạo cuồng bạo hồ quang liền sẽ quét ngang mà qua. Đem xung quanh công kích toàn bộ đánh nát, cả hai đụng nhau, phát ra kim loại một loại thanh thúy vù vù, đồng thời tuôn ra màu xanh tím tia lửa. Một màn này, phảng phất là do xua quanh thân có vô số violet sắc bông hoa nở rộ. Lộng lẫy dị thường, liền loại trình độ này mà thôi à, thu búa. Như thế mau lẹ đánh chém đối với lúc này do xua mà nói. Phảng phất chỉ là hô hấp một dạng chuyện bình thường. Hắn nhìn xem chính mình tay phải, hỏa liễm ngay tại chậm rãi thiêu đốt. Do xua sắc mặt hơi kinh ngạc. Lực lượng thế mà gia trì tới tình trạng như thế, hắn có thể cảm nhận được, tại thế giới ý chí cương chi mãng Kalis lực lượng gia trì dưới. Hắn đấu khí cùng vinh quang chi lực toàn bộ phương diện đột nhiên tăng mạnh. Dù là vẻn vẹn là tạm thời, cũng làm cho hắn cưỡng ép đột phá hoàng kim cùng cực ý ở giữa bình chướng. Thậm chí đụng chạm đến một tia kiếp trước truyền kỳ lĩnh vực. Mà tầm mắt của hắn bên cạnh, hệ thống số liệu đang nhanh chóng đổi mới. Joshua Van Radcliffe, mô bản, anh hùng, xưng hào, nhiên hồn chi vương, còn thừa 2:53, chủng tộc, thép chi hậu duệ, còn thừa 2:53, đẳng cấp, LV48+25, 73, hồn chi cực ý, còn thừa 2:53. Khiêu chiến đẳng cấp, LV70, không thể chống cự, không thể ngăn cản, không chỗ không phá, không chỗ không sợ, thời gian thật ít, bất quá, như vậy, nhẹ nói một câu, sau đó đem ánh mắt thu hồi, Joshua giãn ra một thoáng chính mình thân thể, cốt cách gân mạch vận chuyển thanh âm đôm đốp rung động, nặng nề tiếng tim đập giống như lôi minh. Hắn nhàn nhạt đảo qua đã nhanh muốn tới trước mặt hắn ba đầu cực ý hoang thần. Than vãn một tiếng, chẳng phải chút nào không khiêu chiến à, oanh. Một tiếng nổ đùng, vô số đạo tầng tầng chồng lên âm bạo vân bỗng nhiên xuất hiện ở Joshua trước đó vị trí. Yếu ớt đại địa tại hắn chấn bước xuống, vỡ vụn là một đạo nói khối vụn, sau đó được mạnh mẽ không gì sánh được sóng xung kích đẩy ra. Tại cái này trọng lực mất đi cân bằng tình huống dưới. Phảng phất là cả khối đại địa đều được chiến sĩ nhất cước đạp bay đồng dạng. Joshua bay thật nhanh, xẹt qua trời cao, nhấc lên từng đầu kéo lấy tàn dư ánh lửa khí lãng. Hai chân của hắn liên tục dẫm đạp đại khí, như là dẫm đạp sóng nước, đem không khí tóe lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Tựa như tia chớp lưu quang mập mờ, tại cái kia chuồn chuồn hoang thần còn không có kịp phản ứng thời điểm. Joshua mơ hồ không rõ tàn ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Chết, một tiếng như lôi gầm thét, Joshua giơ lên trong tay đại phủ. Hắn cảm nhận được, Kalis thế giới chi lực thêm nhiều ở thân, cho dù thế giới này gần như hủy diệt, đó cũng là thế giới lực lượng. Thuận màu đen thần cơ, tăng vọt màu đen ba động nương theo lấy hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Nhanh chóng dâng lên, sau đó ở giữa không trung ngưng kết thành một bả to lớn vô cùng, có thể so với sơn phong hỏa diễm cự phủ, bỗng nhiên đánh xuống, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng phá hủy, quanh quẩn ở thế giới phía trên. Hỏa diễm cự phủ lấy vô biên uy thế đè xuống, chẳng khác nào đập ruồi đem chuồn chuồn một loại cực ý hoang thần đập vào đại địa phía trên. Oanh một tiếng, cao ngất đồi núi trong nháy mắt sụp đổ là bồn địa. Vô số khối đá bay lên bắn thẳng đến bầu trời, mãnh liệt không gì sánh được sóng xung kích đem không khí vặn vẹo thành bạch sắc vũ khí. Phát ra bén nhọn nổ đùng, không kịp chấn kinh chính mình đồng loại trong nháy mắt liền được miểu sát. Hai cái cực ý hoang thần lập tức phát ra một tiếng xé rách bầu trời oanh minh. Cuồn cuộn sóng âm chấn động ở giữa, hai cái này cao mấy trăm thước quái vật to lớn, liền lấy không phù hợp thân thể nhanh nhẹn vận động hướng phía do xua vây kín mà tới. Độc giác hoang thần chấn động hai cánh, nó vặn vẹo sừng lớn bên trên ngưng tụ vô biên hắc ám, tản mát ra muốn đem thế giới lâm vào giấc ngủ ngàn thu một loại thâm trầm ác ý. Tại cái này hắc ám xuất hiện trong nháy mắt, hỗn loạn trên chiến trường đã mất đi thanh âm, phảng phất hết thảy năng lượng đều được thôn phệ. Vạn vật đọa lạc ở yên tĩnh thâm uyên. Tại độc giác hoang thần dùng ra chính mình tuyệt chiêu lúc, nhện hoang thần cũng không chút do dự thi triển toàn lực. Nó vũ động chính mình gần như vô số chân đốt, mỗi một đoạn chân đốt cuối cùng đều bắn ra một đạo màu vàng xám sợi tơ. Cái này tuyến trong nháy mắt liền chiếm cứ bầu trời, hóa thành một tấm lại một tấm lưới lớn. Phía trên truyền lấy có thể cắt nát hết thảy kịch liệt chấn động. Cái này lưới lớn phong tỏa do xua sở hữu tránh né lộ tuyến, để hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ độc giác hoang thần toàn lực nhất kích. Hay là được mỗi giây vạn thiên lần kịch liệt chấn động cắt chém vỡ nát. Hoang vu chi giác, hoang vu chi võng, hai đầu cực ý hoang thần liên thủ. Hơn xa ở một đầu đơn đả độc đấu, nếu không tính được do xua miểu sát cùng được số 3 điều khiển pháo đài đâm chết hoang vu chi dực. Cùng hoang vu chi nha, bốn đầu cực ý hoang thần liên thủ thực lực càng thêm cường đại. Chí ít kia xuyên qua hết thảy đột phá cùng chôn vùi vạn vật quang pháo cũng có thể đối do xua tạo thành uy hiếp cực lớn, uy lực như thế. Cho dù là lấy di động pháo đài hình thể cũng không chịu nổi, nhất kích liền sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa. Hừ, mắt thấy độc giác hoang thần hắc ám sừng lớn sắp đụng vào, mà có thể cắt nát hết thảy lưới lớn cũng sắp quấn lên thân thể lúc, một tầng màu đỏ thẫm diễm quang từ do xua trên thân nổi lên, phảng phất kích hoạt lên vô số lực lượng, thần chi lực lượng phát động. Khí huyết bầu bạn nương theo lấy thế giới chi lực vận chuyển, trong nháy mắt liền tăng cường gấp 3 lực lượng đem quanh thân đại khí đều bài xích bắt đầu. Dung ra một mảnh chân không khu vực, tăng vọt hỏa diễm đem hắc ám ba động trực tiếp điểm châm. Ngay sau đó, to lớn hắc phủ kéo lấy cao bước sóng chấn động vù vù, phảng phất vượt qua không gian một loại trực tiếp cùng sừng lớn hung hăng đánh nhau. Sau đó tại độc giác hoang thần ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hắc ám sừng lớn được trực tiếp từ đó bổ ra, màu đen liệt diễm thuận vết thương thiêu đốt, để cái này quái vật to lớn trong nháy mắt liền bảo trì không nổi thân hình. Trực tiếp rú thảm lấy từ không trung rơi thẳng xuống, rơi xuống đại địa, nhện hoang thần lập tức phát hiện không đúng. Trước mắt cái này toàn thân trên dưới thiêu đốt lên trật tự chi lực ra hỏa, thực lực viễn siêu bọn chúng tưởng tượng không, chẳng bằng nói áp căn không nên xuất hiện trên thế giới này. Bọn chúng tại Calis thế giới sinh tồn trăm ngàn năm, chưa hề có thấy lấy thực lực như thế tồn tại. Nó phát ra bén nhọn tê minh, sau đó múa vô số chân đốt, tức khắc màu vàng xám lưới lớn liền tản ra, hóa thành vô số đạo vô cùng sắc bén sợi tơ lưỡi đao, hướng phía mới vừa vặn nhất phủ trừ ra do xua cắt tới. sợi tơ chấn động đại khí, phát ra kịch liệt nổ đùng, không khí được vạch phá, sinh ra vụ chạm gợn sóng, mà bằng vào lúc này được thế giới ý chí tăng cường thân thể tố chất. Joshua không sợ hãi chút nào, hắn cười ha ha, sau đó liền hóa thành lưu quang tàn ảnh, trực tiếp hướng phía nhện hoang thần xung phong mà đi, mà tải quanh người hắn, muốn thừa cơ cắt chém hắn sợi tơ toàn bộ trong nháy mắt được chém rách. Cho dù là gần như vô cùng vô tận số lượng, cũng trong nháy mắt được toàn bộ chém làm hư vô. Đối mặt do xua cái này áp căn không có cách nào ngăn cản xung phong. Nhện hoang thần tức khắc liền bạo phát toàn lực. Nó toàn thân trên dưới sở hữu thủy tinh giáp xác cũng bắt đầu cấp tốc chớp động quang mang. Huyễn hóa ra thất thải hồng quang, tựa như giống như mộng ảo sáng chói. Nó trong nháy mắt liền thúc dục chính mình vài trăm mét lớn nhỏ trong thân thể tất cả lực lượng. Sau đó từ phần đuôi phun ra một cỗ thô to không gì sánh được màu xám sợi tơ. Cái này sợi tơ phảng phất không phải vật chất, cũng không phải năng lượng, mà là xen vào giữa hai bên mập mờ tồn tại. Đối mặt năng lượng ngăn cản, nó sẽ hóa thành vật chất ngăn cản. Đối mặt vật chất ngăn cản, nó sẽ hóa thành năng lượng vòng qua. Chỉ có tại đánh trúng mục tiêu thời điểm mới có thể hóa thành thật sự có thể thương tổn tới đối phương hình thái. Đây là vô pháp được phòng ngự, vô pháp được chống cự nhất kích, còn thừa 1:09 nhưng không có một chút tác dụng nào. Lúc này, còn tại nhiên hồn chi vương hình thức do xua là vô pháp bị ngăn cản càn. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó nhất phủ vung ra. Hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì liệt diễm sóng xung kích như là lũ quét một dạng phun ra. Đem màu xám sợi tơ tan rã, đụng vào nhện hoang thần trên thân. Lực lượng cuồng mãnh tức khắc đem đầu này mấy trăm mét đại quái vật đánh bay ra ngoài. Đụng vào mấy cây số bên ngoài một tòa nổi lơ lửng trên ngọn núi. Dẫn phát một mảng lớn mắt xích sụp đổ. Nhờ có các ngươi, ta có thể là đã tìm được lúc trước truyền kỳ lúc một tia xúc cảm a. Cười to nói, Joshua không có dừng lại, cả người hắn bỗng nhiên hạ xuống, đụng vào ngay tại chậm rãi bò dậy độc giác hoang thần trên thân. Nương theo lấy ào ào kính tiếng vỡ vụn, vô số đạo chồng chất cùng một chỗ hỗn độn hộ thuẫn cứ như vậy được nhẹ nhõm đánh nát. Độc giác hoang thần còn muốn vật lộn. Nó phóng xuất ra vô số màu đen sóng xung kích, quanh thân cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, cao bước sóng giáp xác toàn lực thôi động, mà nước của nó tinh giáp xác bên trên cũng hiển hiện vô số ảm đạm quang huy. Phảng phất muốn nuốt hết hết thảy, muốn đem hết thảy trật tự tồn tại đặt vào hỗn độn đồng dạng. Nhưng thời khắc này Joshua làm sao lại bị ngăn cản cản. Hắc ám ba động nhất quyền đánh tan, cao bước sóng giáp xác trực tiếp đánh nát, thủy tinh giáp xác bên trên thôn phệ ánh sáng được nhiên hồn chi vương hình thức. Thiêu đốt lên hỏa diễm do xua không nhìn thẳng, liên tục ba lần phản kích toàn bộ vô hiệu, nháy mắt sau, tại độc giác hoang thần ánh mắt không thể tin bên trong. Do xua nhất cước đá ra, đá vào đầu này cực ý hoang thần trên thân. Tương phản to lớn để cho người ta cảm thấy là muỗi ngay tại công kích voi lớn. Có thể do thư chân làm trung tâm, độc giác hoang thần giáp xác bỗng nhiên lõm xuống. Vô số thủy tinh bạo liệt, hóa thành khắp thiên toái phiến. Mà cái này quái vật to lớn liền phảng phất bóng đá một loại bị đá ra. Ầm vang đáp xuống phương xa một tòa nổi lơ lửng trên ngọn núi. Còn thừa 0:13 yên lặng ở trong hư không cương chi mãng dòm ngó hiện thực thế giới. Cho dù là thần, cũng bị một màn này chấn kinh, xem như chưa hề từng sinh ra cá thể thực lực vượt qua hoàng kim cấp thế giới. Thần còn chưa kịp cùng cái khác cường đại bên ngoài thế giới giao lưu. Liền được tà thần xâm lấn, chỉ mấy cái nhỏ yếu văn minh trao đổi qua hắn. Hoàn toàn không biết đa nguyên trong vũ trụ lại có chuyên chú vào đề bạt cá thể lực lượng. mà cũng không phải là ma năng khoa học kỹ thuật văn minh. Ba đầu cực ý hoang thần, thế mà cứ như vậy được chém dưa thái rau, toàn bộ bị xử lý rồi. Thần màu bạc mắt rắn bên trong đầy là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đúng là như thế, Cương Chi Mãng cũng như nhau minh bạch một sự kiện. Trước mắt cái này chiến sĩ, nếu hắn trưởng thành lên, nói không chừng thật có thể lấy sơ thủy chi hỏa là thề, cho sở hữu hỗn độn viêm thẩm phán, lấy khởi nguyên chi cương lập ước, cho sở hữu tòa ác thiết chế tài, thiên thanh bảo châu hóa thành mũ miệng ấn ký, đem thế giới cho lực lượng chuyển hóa, hóa thành nhiên hồn chi vương chất dinh dưỡng, theo trong lòng quanh quẩn chiến từ, tại nhiên hồn chi vương kéo dài cuối cùng trong mấy giây. Do xua đối mặt lấy trước mắt thoi thóp cực ý hoang thần, hét lớn lên tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới. Kalis trật tự chi lực, thêm nhiều nơi này, chương sau kết thúc quyển thứ 3, cầu cái nguyệt phiếu đi. Có độc giả nói, quyển sách này chỉ có đánh đánh đánh, tốt không thú vị a. Ta thừa nhận có chút kịch bản cấu tạo sai lầm. Bất quá quyển thứ 4 bắt đầu sẽ khá hơn, bởi vì trước 3 cuốn, chuẩn xác mà nói đều là thế giới quan làm nền, tự thuật, mang ra đại bối cảnh cố sự, tin tưởng ta năng lực, có thể vì các ngươi viết ra một cái tốt cố sự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,